Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, quỳ. Nhưng là Vương Vi hiển nhiên không có cho hắn quá lo lắng nhiều thời gian. Trực tiếp hướng bị giết đã tới, trong tay thậm chí còn cầm theo người thứ hai con buôn chỗ đó đoạt xuống cao su gậy gộc. Mặc dù nói, Vương đại đội tay không đánh tay đôi là nhất đẳng cao thủ. Làm mất đi không bài xích sử dụng cảnh giới, nhất là cao su gậy cảnh sát loại này tương đối an toàn, cảnh giới lại càng dùng tốt. Vương đại đội rốt cuộc cũng không muốn đem từng cái phạm tội hiểm nghi mọi người đánh gãy xương. Điều kiện tiên quyết là những cái thứ này không cần phải đối với hắn vung vẩy dao thái rau. Đối với dám đối với cảnh sát động đao ra hỏa, Vương Vi trong suy nghĩ đều đưa bọn chúng định vị vì cùng hung cực ác. Đối với cái này loại người, Vương Vi cho tới bây giờ đều kiên trì, nghiêm trị. Tòa án cuối cùng nhất như thế nào phán, đó là tòa án sự tình. Dám ở Vương đại đội trước mặt lừa gạt hung ác, Vương đại đội nhất định đánh ra hắn phân đến. Hô, Vương Vi một câu không nói nhiều, trực tiếp vung cao su gậy cảnh sát. Cao su gậy cảnh sát tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng lần này chỉ cần nện thực rồi, kết quả của hắn cũng tuyệt đối so với phía trước hai người đồng bạn cũng không khá hơn chút nào. Ngoại trừ xương mũi không biết đoạn, bị nện chóng mặt là khẳng định, nhưng người này cuối cùng nhất cũng không có bị nện chóng mặt. Tại cao su gậy cảnh sát chém ra lập tức, hắn áp dụng chính xác nhất sách lược, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Trong tay cao su gậy gộc cũng đã đánh mất. Ta đầu hàng, đừng đánh nữa, lập tức khiến cho Vương Vi có chút chố mắt, vội vàng đem vãi đi ra cao su gậy cảnh sát thu trở về. Than bùn, người này rất thức thời a hát, quỳ ở nơi đó, hai tay ôm đầu, không cho phép lộn xộn. Vương Vi lạnh quát lạnh nói, ai ai, cái tuổi này lớn nhất bọn buôn người, tựa hồ cũng là lá gan nhỏ nhất, liên tục không ngừng mà đáp ứng rồi. Hai tay ôm đầu quỳ ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám, nhưng Vương Vi cũng không có như vậy buông tha hắn. Không chút do dự đem người này dây lưng rút ra, đem hai tay của hắn trói tay sau lưng ở sau người. Hiện trường tình huống phức tạp, tổng cộng 5 cái nghi phạm, hắn chỉ có một người, không được phớt lờ. Nếu hắn tại xử lý những người khác thời điểm, bị cái này quỳ trên mặt đất làm bộ đầu hàng ra hỏa nhảy dựng lên từ sau bên cạnh đến thoáng một tí, cái kia việc vui tựu lớn, Vương đại đội cả đời anh danh, trôi theo nước chảy, tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, nhất là đương làm cảnh sát hình sự, càng phải như vậy. Thẳng đến lúc này, áo đồ nữ tử tựa hồ mới rốt cục phát giác được. Tình huống đã muốn rất không đúng, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng lúc trước đoán trước, so nàng trong tưởng tượng xấu nhất kết cục còn muốn xấu nhiều lắm. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, 3 cái đại nam tử hán, trong nháy tựu toàn bộ quỳ. Kỳ thật cũng trách đám người này con buôn bình thường quá khuyết thiếu huấn luyện. Nếu như tại Vương Vi vừa có ngọn thời điểm, 3 người tựu đồng loạt xông đi lên động thủ, Vương Vi cường thịnh trở lại cũng sẽ bị làm cái luống cuống tay chân. Nói không chừng vì cam đoan đường y an toàn, còn có thể vừa đánh vừa lui, một chọi một cùng một đối 3, là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Điểm này, thân là đánh tay đôi cao thủ Vương Vi tương đương tinh tường. Đây cũng là Vương Vi ra tay chưa bao giờ lưu tình nguyên nhân. Mặc kệ lúc nào, mặc kệ đối mặt bao nhiêu địch nhân, đều muốn tìm cam đoan mỗi lần trích chỉ đánh một cái. Như vậy hắn mới có tuyệt đối ưu thế. Thực cũng bị người một loạt trên xuống rồi. Dù cho đối thủ đều là chút ít không có được qua hệ thống đánh tay đôi huấn luyện thường dân, đều là chút ít chiến 5-8, cũng có khả năng loạn quyền đánh chết sư phụ già. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Hỗn chiến thời điểm, người một khi bị thương, sức chiến đấu muốn giảm mạnh. Lần này Tiêu so sánh, Tung xem như cao thủ đứng đầu, cũng có khả năng ngược đãi. Tượng vừa rồi như vậy, nhìn về phía trên là một đối ba. Kỳ thật Vương Vi mỗi lần đều chỉ muốn đánh một cái. Trước phóng sụp đổ giao thái giao nam, lại phóng đảo người thứ hai con buôn, người thứ ba trực tiếp quỳ. Mỗi một lần ra tay, đều là toàn lực phóng ra. Sư tử vồ thỏ, tuyệt không bởi vì những cái thứ này là chiến năm cám. Tự xem thường bọn họ, trên tâm lý miệt thị bọn hắn đương nhiên là nên vậy. Nhưng dưới tay không thể khoan dung, chiến thuật thượng nhất định phải coi trọng từng cái đối thủ. Biến hóa này quá nhanh, một bên đang xem cuộc chiến hai nữ nhân con buôn hoàn toàn phản ứng không kịp. Đợi Vương Vi ánh mắt rốt cục quét tới, rơi vào áo đỏ nữ tử trên mặt, áo đỏ nữ tử mới như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt thoáng cái biến thành màu trắng bệch, hét lên một tiếng, trong chớp mắt bỏ chạy. Đến nước này, nếu cũng làm cho nàng chạy mất, cái kia Vương đại đội còn dùng hỗn lăn lộn sao? Vương Vi cũng chẳng muốn đi truy nàng, trực tiếp vung ra rảnh tay ở phía trong cao su gậy gộc. Hô, chỉ thấy cái kia trầm trọng màu đen cao su đoạn côn, giống như hắc dao nổi trên mặt nước, bay nhanh về phía trước, nặng nề đập vào áo đỏ nữ tử cái ót thượng. Áo đỏ nữ tử, a hát, mà hét thảm một tiếng. Trước mắt tối sầm, phốc mà đảo, kết kết thật thật ngã cái con chó đói đoạt phân, miệng đầy mùi máu tươi. Thiếu chút nữa ngay hàm răng đều dập đầu rơi vài khòa. Phù phù, cái kia ôm hài tử ba mươi mấy tuổi nữ nhân, lập tức sợ tới mức té cứt té đái, thoáng cái tựu quỳ rạp xuống đất, bởi vì trước kia chưa bao giờ bị cảnh sát đã nắm. Nàng đối với cảnh sát cũng không có rất trực quan nhận thức. Tại cái khác mấy cái, giang hồ dân pro, tẩy não phía dưới, nữ nhân này con buôn vẫn cảm thấy cảnh sát không có gì hay sợ. Dù sao bọn hắn lại không dám thật sự nổ súng. Bọn hắn nếu tới bắt ngươi, ngươi tựu cởi quần áo, cảnh sát sẽ hù dọa ngươi. Không biết chơi thật, đây là áo đỏ nữ tử cùng vài người khác con buôn thỉnh thoảng cho nàng quán thâu có quan hệ cảnh sát tri thức. Dần già, nàng cũng hiểu được cảnh sát tựu có chuyện như vậy. Không cần sợ hãi, đợi nhìn thấy Vương Vi loại này lôi đình thủ đoạn, nữ nhân này con buôn mới phát hiện, đặc biệt sao bọn hắn nói đều là gạt người. Cái này cảnh sát nào có dễ đối phó như vậy? Ai đặc biệt sao nói với các ngươi? Cảnh sát chỉ biết hù dọa người, không biết động thật, này cũng đầy đất đồng lõa. Nhất là đánh cho mặt mũi tràn đầy nở hoa hai nam nhân. Chẳng lẽ là mình ngã sấp xuống đụng hay sao? Những cảnh sát khác thế nào? Nàng không rõ ràng lắm, nhưng trước mắt cái này người trẻ tuổi cảnh sát, nàng lại trong nội tâm tựa như gương sáng, biết mình chỉ cần dám phản kháng, tuyệt đối sẽ bị đánh. Ngươi xem hắn đối với ai thủ hạ lưu qua tình, có lẽ hay là hảo hán. A hát không, con gái tốt không ăn thiệt thòi trước mắt tốt. Xem lão bang tử ngoan ngoãn quỳ xuống sẽ không bị đánh. Phàm là dám nhảy, đều bị làm lật ra. Hảo hảo quỳ, hảo hảo ôm tiểu hài tử. Đến lúc đó cho ngươi xử lý khoan dung. Ngươi nếu là dám chạy, ngươi tự thử xem. Vương Vi lạnh quát lạnh nói. Không dám không dám, không chạy không chạy. Nữ bọn buôn người sợ tới mức hồn bất phụ thể. Toàn thân run rẩy tựa như loạn run. Một chồng thanh âm đáp. Nơi này là cư dân khu quần cư. Bên ngoài gây ra lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên đã sớm kinh động quanh thân hộ gia đình. Ào ào đi ra ngoài đến xem náo nhiệt. Thấy Vương Vi như vậy uy phong lẫm lẫm, mỗi người đều trong nội tâm lật lật không thôi. Lẫn mất rất xa, ai cũng không dám tới gần. Nhưng theo sắc mặt của bọn hắn ngược lại nhìn ra được, nguyên một đám lại là hiếu kỳ lại là hưng phấn. Ta là cảnh sát, Vương Vi lại một lần nữa hướng vây xem quần chúng lộ ra chính mình cảnh quan chứng nhận, khiến cho trong đám người một hồi trầm thấp tiếng kinh hô. Nguyên lai là cảnh sát chảo người xấu. Ta nói đâu rồi, lợi hại như vậy, một đối năm, phóng đảo ba cái, quỳ xuống hai cái, cái này như bức a hát, cái này vài cái tên, có ngoặt bán trẻ con hiểm nghi. Ta đã thông chi cục công an hình trinh đại đội đồng chí đã tới cửa. Mọi người giúp ta hào hào trông coi, đừng làm cho bọn họ chạy mất. Vương Vi chủ động nói ra, trung khí sự dư thừa. Một phen cam đoan từng vây xem quần chúng đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Xôn xao trong đám người lại một lần nữa dẫn phát kinh hô. Lập tức tựu vang lên khe khẽ nghị luận thanh âm. Nguyên lai những cái thứ này là bọn buôn người. Đúng vậy, ta cũng đã sớm nói. Hàn Kiến Văn bọn hắn không phải người tốt. Luôn nghe được trong nhà nàng tiểu hài tử khóc. Chính là cái bọn buôn người. Chảo đắc tốt, bằng không, nói không chừng ngày nào đó, đem chúng ta tiểu hài tử cũng trộm đi. Nghe xong những này nghị luận, Vương Vi âm thầm thở phào một cái. Đừng nhìn Vương đại đội dũng mãnh phi thường vô cùng, lấy một địch năm cũng đại hoạch toàn thắng, lại cũng không đại biểu cho nội tâm của hắn một điểm lo nghĩ đều không có. Vương Vi lo lắng nhất chính là áo đỏ nữ tử tại bản địa, hiệu Triệu Lực. Nàng tựa hồ chính là chỗ này Quang Minh phố 133 số hộ gia đình. Vạn nhất cùng hàng xóm có mấy cái khiến cho tốt bằng hữu. Một tiếng thét to đi lên can thiệp, thì có phiền toái, đối với những kia không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Vương đại đội cũng không hay áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Hiện tại trước một bước chiếm cứ đạo đức điểm cao. Quang Minh cảnh sát chảo người xấu thân phận, cho dù có cùng áo đỏ nữ tử khiến cho tốt hàng xóm bằng hữu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hay nói giỡn nì, ngoặt bán trẻ con đó là phạm tội. Cái này vài cái tên chính là tội phạm, vì mấy cái tội phạm đi lên cùng cảnh sát đối nghịch. Đây không phải là muốn ngồi lao sao? Làm không tốt chính là cái cùng phạm tội. Điểm ấy đầu óc vẫn phải có. Bình thường quan hệ dù cho, lúc này cũng không thể loạn xuất đầu. Cho đến lúc này hậu, Vương Vi mới có thời gian quay đầu lại nhìn Đường Y tình huống. Rất tốt. Chỉ thấy tiểu cô nương chăm chú dựa vào tường đứng ở nơi đó, hai đấm nắm chặt, con mắt trợn thật lớn, vẻ mặt hưng phấn, vẻ mặt sùng bái, nếu không chúng mục khuê khuê, tiểu nha đầu nhất định sẽ xông lên, ôm Vương Vi cổ cho hắn lão một cái bự môi thơm. Quá đẹp trai rồi, quá man rồi, thật giống như lúc trước hắn phá cửa mà vào cứu mình cái kia lần đồng dạng. Dũng mãnh phi thường vô cùng, Vương Vi ca ca mặc kệ lúc nào đều là đẹp trai như vậy, lợi hại như vậy. Cho tới bây giờ sẽ không có làm cho nàng thất vọng qua. Tương lai của ta nhất định phải gả cho hắn. Đây là Đường Y ở sâu trong nội tâm vô cùng kiên trì chấp niệm. Nàng cho tới bây giờ đều không đi quản Bạch Kiều Kiều. Không đi quản Mễ Lan. Không đi quản các nàng rốt cuộc cùng Vương Vi là quan hệ như thế nào. Nàng tự nhận định điểm này. Chờ mình sau trưởng thành, gả cho Vương Vi. Về phần những người khác muốn như thế nào, cùng ta có quan hệ gì, ta liền cho muốn gả cho hắn, ta liền cho muốn cả đời làm nữ nhân của hắn. Đời này nếu không thể gả cho hắn, không thể làm nữ nhân của hắn, cái kia còn sống còn có ý gì? Đương nhiên, Đường Y Y biết rõ, Vương Vi ca ca cũng là ưa thích chính mình, điểm này theo hắn bao giờ cũng đều toát ra đến cưng chiều thần sắc có thể nhìn ra được. Có lẽ, cưng chiều không phải yêu thích, cũng không phải nam nữ yêu, nhưng cái kia có quan hệ gì? Chỉ cần hắn thủy chung cưng chiều lấy chính mình, cái kia là đủ rồi. Ví dụ như lúc này đây, biết mình không vui, hắn tình nguyện xin phép nghỉ cũng muốn dẫn chính mình đi ra chơi. dẫn chính mình đi ra buông lỏng. Hắn là cấm độc đại đội trưởng, cũng không biết nhiều bề bộn. Đường Y Y tự nhiên không biết, chính mình đắc chính là hậm hực chứng. Cái tên này, Vương Vi là quả quyết không biết nói cho nàng biết. Tóm lại chính mình mất hứng, hắn sẽ trăm phương ngàn kế làm cho mình vui vẻ. Nam nhân như vậy ngươi không thích, ngươi còn muốn ưa thích ai? Nam nhân như vậy tương lai ngươi không lấy chồng, ngươi còn muốn gả cho ai? Tiểu cô nương nhìn về phía Vương Vi ánh mắt, quả thực sùng bái đến tận xương tủy đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.